Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ Quan bên dưới thành, Tôn Sách quân doanh, Công Cẩn, thấy Chu Du đi tới, Tôn Sách vội vã nghênh đón, có thể làm gì, có thể làm gì? Chu Du trên mặt thần hình dáng thong dong, cũng không một tia vẻ u sầu. Bá phù thế nhưng là vì là Lô Nô Thành ám sát một chuyện phát sầu. Công Cẩn, bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến, thật sự là gấp sát người rồi. Không biết giáo trường tình trạng gần đây làm sao? Giáo trường nhất định sẽ không sao. Chu Du nói phi thường khẳng định. Bá phù, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu như giáo trường có việc, nhất định biết triệu ngươi về Trung Sơn, ứng đối tình thế nguy cấp. Đồng thời Trung Sơn quận sẽ không hề tin tức truyền đến. Tôn Sách lắc đầu một cái, mỗ cái này trong lòng luôn là không vững vàng. Giấy báo trắng trợn như vậy tuyên truyền, chính là muốn hướng về giáo trường khắp nơi nhân viên nằm vùng tiết lộ bình an tin tức. Theo dù suy đoán, giáo trường biết thừa dịp quãng thời gian này làm một ít đại sự, để các chư hầu không tìm được manh mối. Đúng vậy, nếu giáo trường thật sự có sự tình, giấy báo sẽ không như vậy đưa tin, chỉ lo người khác không biết Lô Nô Thành phát sinh đại sự. Tôn Sách cũng phản ứng lại, biểu hiện ung dung hỏi, Lộ Liễu đứa kia tiến vào hồ quan mấy ngày, chúng ta cứ như vậy ngây ngốc chờ đợi? Đương nhiên không phải, hồ quan không thể công. Chúng ta Giang Đông Nhi Lang không cần thiết đánh như vậy công kiên chiến. Hiện tại Lộ Liễu tiến vào hồ quan, toàn bộ Tịnh Châu liền chỉ có người Hung Nô cùng Bạch Ba quân hai phe thế lực. Nghe Chu Du phân tích, Tôn Sách ánh mắt càng ngày càng sáng. Theo trinh sát báo lại, người Hung Nô đã hướng tây một bên mà đi. Chúng ta coi chừng nhất nhốt, chỉ cần đối phó Bạch Ba quân là được. Chu Du đem kiếm chui trên địa đồ vạch một cái. Chúng ta muốn xem. Quách Thái cùng Dương Phụng có đến hay không hiểu biết hồ quan nguy hiểm. Chấm chấm. Ha ha ha ha. Viên Thiệu đem bội kiếm lôi ra đến. Quay về Nhan Lương. Văn Sửu nói, Hữu Nhược đã đi đầu đi Nghiệp Thành. Chúng ta tức khắc xuất phát. Việc này không cần mang quá nhiều binh mã. 3.000 đại kích sĩ thêm vào Nhan Văn hai tướng quân bản bộ nhân mã là đủ. Tân Bình ra khỏi hàng, chủ công lần đi Nghiệp Thành, nhất định làm cho Ký Châu đổi chủ. Từ đây thiên hạ quy tâm, đại sự có thể thành. Viên Thiệu Xuân Phong đắc ý, cười to 3 tiếng, trọng trị bảo vệ tốt Nam Bì. Như Công Tôn Toản mượn đường mà qua, nhất định phải phòng bị hắn quay giáo nhất kích. Phải có thận, chủ công yên tâm. Có Nguyên Đồ cùng công tác giúp đỡ, Nam Bì nhất định vững như bàn thạch. Một tiếng giáp vàng Nhan Lương đi tới. Chủ công, mọi việc đã có, xuất phát. Quát to một tiếng vang vọng phủ nha đại đường. Thân mang màu đỏ rực áo choàng Viên Thiệu khí vũ hiên ngang, sải bước tan học mà đi. Phía sau chư tướng thiết giáp cùng vang lên, tấu lên một khúc bá khí chi ca. Giá. Trên đường nhỏ hơn 10 tên kỵ sĩ đánh ngựa chạy vội. Thời tiết đã cuối mùa thu, cả đám đều là gấm mũ áo lông chồn, hiện ra một luồng phú quý khí. Chủ công, cần phải vội vã như vậy sao? Lô Âm chạy tới, nhìn, một thân quần áo mới cũng phủ thêm một tầng bụi bặm đây. Đừng nói là thổ, chính là phủ thêm đại tiện, âm âm cũng là xinh đẹp nhất. Lưu Biện cười hì hì nhìn về phía Lô Âm. A phi phi phi, chủ công người quá buồn nôn. Buổi tối không chơi với ngươi. Lô Âm chu cái miệng nhỏ nhắn. Nam Bì đến Nghiệp Thành khoảng cách cùng Lô Nô Thành gần như. Chúng ta vì là dò ra Mã Vân Lục tin tức, chỉ hoãn mấy ngày, không nữa dành thời gian. Nếu Viên Thiệu tới trước Nghiệp Thành, Hàn Phước không thước đo tiếp liền ném hàng. Hừ, không thể chứng nam nhân. một điểm huyết khí đều không có. Lô Âm chỉ lo tự mình nói được thoải mái, không gặp chính mình chủ công sắc mặt đêm đen tới. Chính mình còn không có giác tỉnh, vẫn còn không tính là một người nam nhân đây. Trần Đáo, còn không mau một chút. Nói ngươi đây, phiền phiền nhiễu nhiễu làm cái gì? Tốc độ, trong đội ngũ vang lên Lưu Biện tiếng hét phẫn nộ. Nghiệp Thành, Châu Mục Phủ, Hàn Phước xem trên chảo nóng giống như con kiến. Ở công đường đi tới đi lui, Viên Thiệu đến đây Nghiệp Thành. Nói là mời chúng ta đi vào Lô Nô xem xét hoa đăng. Chư vị cho rằng làm sao? Một đám bộ hạ mỗi người có đăm chiêu. Một lát lại không người thứ nhất tiến lên nói chuyện. Cũng đài, ngươi nói trước đi. Hàn Phước bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là điểm tướng. Cái thứ nhất liền có một chút chính mình tâm phúc Lưu Tử Huệ. Lưu Tử Huệ sớm có tự mình nhìn phương pháp. Cũng không chối từ nữa. Khom người thi lễ nói. Viên thị một môn. Tứ thế tam công. Thiên hạ chư hầu phần lớn là kỳ môn sinh. Liền ngay cả Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Cũng ở giới kiều đại bại mà về. Hiện nay thiên hạ. Còn có ai có thể cùng Bột Hải thái thú tranh phong đây? Thấy đại đường hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Tử Huệ âm điệu cao một chút. Công Tôn Toản giới kiều mới bại, nhất định biết chung quanh mở rộng địa bàn. Nếu hắn mang đại quân nam đến, các quận đều biết dồn dập hưởng ứng Công Tôn Toản. Nếu như lúc này đắc tội Viên Công, Viên tướng quân xuất lĩnh quân đội hướng đông mà đến, ý đồ kia khó có thể dự liệu. Huệ Từ Yêm Lý cảm thấy chủ công rất nguy hiểm. Hàn Phước sắc mặt tái nhợt. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Tử Huệ sắc mặt bình tĩnh thong dong, chủ công đánh giá đo một cái, ở dày rộng nhân ái, chứa đựng các loại người, khiến người trong thiên hạ quy phụ phương diện, so với lên Viên Thiệu đến thế nào? Hàn Phước suy nghĩ một chút, tự lẩm bẩm nói, ta không bằng hắn, đối mặt nguy nan xuất kỳ chế thắng, mưu trí dũng khí vượt xa khỏi thường nhân. Hoán phương diện ngài so với lên Viên Thiệu đến thì thế nào? Cái này, cái kia, Hàn Phước vừa trầm nghĩ một hồi. Ta không bằng hắn, nhiều thế hệ phổ thi ân huệ, khiến thiên hạ các nhà được chỗ tốt. Chủ công so với lên Viên Thiệu đến thì thế nào? Ta không bằng hắn, Bột Hải tuy là một cái quận, kỳ thực tương đương với Châu. Hiện tại chủ công ngài ở vào ba phía đều không bằng Viên Thiệu tình thế. Nhưng thời gian dài ở Viên Thiệu bên trên, đó cũng không phải một cái tươi đẹp việc. Viên Thiệu là đương đại hào kiệt, nhất định không chịu ở ngài bên dưới. Bây giờ Công Tôn Toản một lòng nam hạ đối phó chủ công. Kỳ binh phong không thể chống đối. Ký Châu là thiên hạ trọng trấn. Nếu như hai nhánh quân đội hợp lực tiến công, hội sư bên dưới thành, chủ công coi như muốn làm một dân phu. Há có thể được ư? Chuyện này, kỳ thực Phước cũng muốn thông. Không bằng liền đem Ký Châu giao cho Viên tướng quân. Như vậy nhân dân liền có thể trải qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Lưu Tử Huệ khẽ thở dài một cái. Viên Thiệu là tướng quân bạn cũ. Đồng thời lại là đồng minh. Trước mắt làm dễ nhất phương pháp. Chính là đem chọn cái Ký Châu tặng cho Viên Thiệu. Viên Thiệu tất nhiên đối với ngài phi thường cảm ân đái đức. Công Tôn Toản lại hoành, cũng không phải Viên tướng quân đối thủ, không thể lại cùng ngài tranh chấp. Như vậy chủ công có nhường hiền danh tiếng, tự thân địa vị so với Thái Sơn còn muốn vững chắc, tất nhiên có thể phú quý một đời. Hoang đường, tiếng hét lớn vang vọng toàn nhà. Trường sử cảnh võ nộ đăm đăm lập, chỉ vào Lưu Tử Huệ quát, chủ công hạ lệnh chém giết cỡ này gian nhân. Công đường bầu không khí một hồi liền khẩn trương lên, cảnh võ nhanh chân về phía trước, chộp đem Lưu Tử Huệ nắm chặt lên, vung mạnh lên lòng bàn tay chính là một cái đánh mạnh. Đùng, lanh lảnh tiếng vang vang vọng không dứt bên tai, mọi người một mặt choáng váng, luôn luôn dịu dàng cảnh võ dĩ nhiên trình diễn toàn vũ trận. Lưu Tử Huệ giận dữ. có lòng phản kháng. Không ngờ Cảnh Võ mặc dù là dân sự trên tay nhưng có mấy phần võ lực, hai tay dùng lực, Lưu Tử Huệ nơi nào dãy dụa được động, đánh chết ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.